ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62 thành đôi. Ngày hôm sau hừng đông, một chiếc ở tận thế trung khó được hoàn hảo xe lặng yên không một tiếng động xử ra hỏa thành, thành. Chủ điệu thấp đi vào cửa thành lâu cấp trên xe người tiễn đưa. Đồng hành còn có ôm chính mình đại nữ nhi thành chủ phu nhân. Cùng mới gặp khi nàng tiêu tụy đến cơ hồ muốn hỏng mất trạng thái so sánh với. Chẳng qua một đêm công phu, nàng hình dung tuy rằng như cũ tiêu tụy, nhưng lại từ trong ra ngoài tỏa sáng ra một cổ sinh cơ, phụ cha từ ghế phụ cửa sổ xe nhô đầu ra. Hỏi thành chủ phu nhân, ngài tiểu nữ nhi hiện tại thế nào? Thành chủ phu nhân cười khổ một tiếng. Nói, vẫn luôn ở khóc, ta vừa mới ra tới thời điểm mới hống ngủ hạ vụ trà ở trong lòng than một tiếng. Chỉ có thể an ủi nàng nói, chờ một chút đi, tiểu hài tử trí nhớ đều kém. Nàng rời đi các ngươi thời điểm mới một tuổi nhiều. Quá đoạn thời gian, nàng tổng hội một lần nữa quen thuộc của các ngươi, thành chủ phu nhân ngược lại cười một tiếng. Đối chúng ta tới nói, có thể đem hài tử tìm trở về đã là thiên đại chuyện tốt. Nàng không chịu cái gì khổ, đây mới là quan trọng nhất. Phụ trà nhìn thành chủ phu nhân trên mặt thiệt tình tươi cười. Không cầm im lặng, bên kia, thành chủ trịnh trọng hướng Sở Hà Thiên cùng phụ trà nói tạ. Nói, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, Sở Hà Thiên hướng thành chủ gật gật đầu. Phụ trà tắc khẽ yên lặng nhìn về phía thành chủ phu nhân trong lòng ngực hề hề tiểu cô nương. Lặng lẽ hướng nàng chớp chớp mắt tiểu cô nương nghiêm túc hướng nàng gật gật đầu, hai người như là hoàn thành cái gì chắp đầu ám hiệu hoặc là đặc thù nghi thức giống nhau. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng xem người khác không thể hiểu được trước khi đi. Phụ cha còn cố ý hướng hề hề tiểu cô nương vẫy vẫy tay từ biệt, hề hề tiểu cô nương cũng hướng nàng. Phất phất tay, phụ trà vừa lòng lùi về trong xe. Ý bảo Sở Hà Thiên có thể lái xe, Sở Hà Thiên mặc không lên tiếng khởi động xe, trải qua một loạt khúc. Chiết, bọn họ rốt cuộc là rời đi hỏa thành, phụ trà ngồi ở trên ghế phụ nhắm mắt lại. Mở ra chính mình nhân vật giao diện, nhìn chính mình các hạng số liệu, đêm qua sự tình đối nàng đánh sâu vào thật sự là quá lớn. Nàng trở về lúc sau ngã đầu liền ngủ. Hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ nhân vật giao diện sự tình, hiện tại nàng nhưng thật ra hoãn. Lại đây một chút, mở ra nhân vật giao diện bắt đầu xem, lần này phụ trợ đánh chết 8 khiếu thủy tổ. Ma mị trực tiếp làm nàng cấp bậc hướng lên trên tăng lên lục cấp. Nàng hiện tại cấp bậc là LV38, đổi thành thế giới này phép tính nói. Đó chính là 4 khiếu trung hậu kỳ tương ứng. Huyết lượng gia tăng rồi 4.000, từ 20.000 huyết biến thành 24.000 huyết. Ở kỹ năng giao diện thượng, các hạng kỹ năng nhưng thật ra không nhiều lắm biến hóa. Trừ bỏ ngăn chiến mũi tên rốt cuộc lên tới mãn cấp ở ngoài. Khó nhất thăng cấp cung chiến thuật chỉ tăng lên một bậc. Biến thành 5/10, ở nàng các hạng điểm số. Số liệu vẫn luôn không thế nào đẹp thể lực rốt cuộc tăng lên một chút phụ trợ đánh chết 8 khiếu. Ma mị nói, cái này số liệu tăng lên trình độ đảo vẫn là tại dự kiến bên trong, vở kịch lớn là nàng thành tựu. Khen thưởng, lần đầu phụ trợ đánh chết thủy tổ ma mị, mặt sau cái kia ánh vàng rực rỡ dương nhỏ. Thoạt nhìn phá lệ mê người, nàng giật giật ngón tay. Click mở nó. Ngay sau đó nhìn về phía chính mình ba lô nhiều tam cách đồ vật đệ nhất cách là hai đôi tay bộ, hai song, hệ thống phát thưởng lệ khi nào cũng có đôi có cặp đã phát. Nàng tò mò từ ba lô đem kia hai đôi tay bộ lấy ra. Xuất hiện ở trong tay hai đôi tay bộ một đôi đại một đôi tiểu. Tiểu nhân cặp kia chính phù hợp tay nàng trưởng lớn nhỏ. Đại cặp kia. Phụ trà nhìn Sở Hà Thiên tay, giống như là hắn có thể mang lớn nhỏ tiểu nhân đôi tay kia bộ là màu đen. Thượng thủ sờ không ra là cái gì tài chất, nhưng là ngoài ý muốn rất có co giãn, cơ hồ có thể hoàn toàn dán sát vào làn da. Nàng rút ra chủy thủ ở mặt trên cắt hoa, phát hiện nó tuy rằng khinh bạc có co giãn, nhưng là phòng ngự năng lực cũng là tương đương cường, mà cặp kia bàn tay to bộ cũng là màu đen. Thiết kế chi tiết cơ hồ cùng tay nhỏ bộ giống nhau như đúc. Chỉ là rõ ràng chính là cái nam khoản. Hơn nữa cùng tay nhỏ bộ khinh bạc dán ra tài chất so sánh với. Bàn tay to bộ rõ ràng muốn dày nặng nhiều. Thoạt nhìn rất có lực lượng. Có một loại một anh khỏe chấp mười anh khôn ý vị, nàng giám định một chút tay nhỏ bộ. Tên, truy tìm giả cấp bậc, LV70 miêu tả. Đeo sau rơi chậm lại kỹ năng làm lạnh thời gian 5 giây. Tăng lên kỹ năng công tốc bàn tay to bộ. Tên, mở ra giả cấp bậc, LV70 miêu tả. Đeo sau tăng lên 2 điểm lực lượng. Công kích khi rơi chậm lại địch nhân 5% di động tốc độ truy tìm giả. Mở ra giả tên đều như thế giống nhau, còn một cái chủ tốc độ. Một cái chủ lực lượng, vụ trà tức khắc liền đã hiểu, đồng thời. Nàng trong lòng tràn đầy phun tào dục quả thực sắp tràn ra tới, hệ thống ngươi là bệnh tâm thần a. Phát cái khen thưởng còn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Ngươi rốt cuộc là trò chơi hệ thống a vẫn là thân cận bác gái a. Nàng nặng nề hộc ra một hơi. Sau đó, chính mình mang lên tay nhỏ bộ. Đem bàn tay to bộ đưa cho bên cạnh Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên nhìn thoáng qua bao tay. Ân, phụ trà. Cho ngươi đổi đôi tay bộ, kia một đôi ngươi luyến tiếc mang, này một đôi ngươi liền thành thành thật thật mang theo nó đánh đi. Ta bảo đảm ngươi như thế nào đánh đều đánh không xấu, Sở Hà Thiên nhìn nàng đưa qua đôi tay kia bộ. Khóe mắt dư quang lại liếc tới rồi vụ trà trên tay chính mang đôi tay kia bộ, sắt thép thẳng nam Sở. Hà Thiên lúc này đây vô cùng nhanh chóng phản ứng lại đây. Đây là cùng khoản. Hắn trực tiếp đem xe cấp ngừng lại, vụ trà vì chiến đấu phương tiện vốn dĩ liền không hệ đai an toàn. Cái này bị hắn đột nhiên một phanh lại cấp làm cho một cái trước khuynh. Hoảng sợ, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng duỗi tay đè lại nàng bả vai ngăn cản nàng, hắn cúi đầu nhìn bị vụ trà. Cắt gao nắm trong tay bao tay, dừng một chút, thấp thấp mở miệng hỏi, cho ta, hắn tay còn ấn ở nàng trên vai. Vụ trà mạc danh chột dạ, cúi đầu ừ một tiếng, nói, đôi tay kia bộ ngươi đều không mang, ta cho ngươi đổi một đôi. Này đôi tay bộ thực rắn chắc, ngươi liền tính mang nó đánh nhau cũng không thành vấn đề, Sở Hà Thiên không nói một lời tiếp nhận. Vụ trà trong tay bao tay, nhẹ nhàng bỏ đi nguyên lai bao tay, mang lên đi thử thử thích hợp tựa như chuyên môn vì hắn làm, Sở Hà Thiên thấp thấp cười một tiếng. Nói. Thực hảo, ta thực thích vụ trà khụ một tiếng. Nói, ngươi thực thích liền thay đi, Sở Hà Thiên đem nguyên lai bao tay lấy xuống dưới. Hai tay bộ đều đeo đi lên, nói khẽ với nàng nói. Cảm ơn ngươi, trà trà, vụ trà duỗi tay đi lấy hắn cũ bao tay. Nói, kia này xong ta trước cho ngươi phóng, vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết Sở Hà Thiên lập tức đè lại. Vụ trà tay. Một cái tay khác yên lặng mà đem cũ bao tay bỏ vào chính mình áo trên trong túi, phụ trà nhìn chính. Mình bị đè lại tay, chậm rãi mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn hắn, sau đó nàng nghe thấy Sở Hà Thiên nói. Ngươi tặng cho ta, đó chính là ta, phụ trà. Ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ngươi nếu đều có tay mới bộ. Còn cầm nó làm gì? Chiếm địa phương sao? Vụ trà hỏi ra tới, Sở Hà Thiên nói, bởi vì đều là ngươi đưa, vụ trà bị này một cái thẳng nam thẳng cầu đánh một trận mộng bức nàng hít. Sâu một hơi, bất động thanh sắc lại ngồi trở lại trên chỗ ngồi, bịt tai trộm chuông nhắm mắt lại, nói, tiếp tục khai, Sở Hà Thiên cười khẽ một tiếng, chậm rãi khởi động xe, nàng nhắm mắt lại, trước mắt trong chốc lát là Sở Hà Thiên khóe miệng kia một mặt cười khẽ. Trong chốc lát là Sở Hà Thiên hắc trầm đôi mắt, cuối cùng mặc danh còn nghĩ tới đêm hôm đó Sở Hà Thiên gợi cảm sống lưng, vụ trà. Ngoặc kép, có thể hay không hảo. Nàng qua một hồi lâu mới bình phục hạ chính mình, vì rời đi lực chú ý, tiếp tục đi xem ba lô dư lại hai cách đồ vật, đệ nhị cách là một quyển sách bộ dáng ai cần. Vụ trà còn tưởng rằng lại là một quyển thực đơn thư hoặc là dược tề thư linh tinh. Nhưng mở ra vừa thấy lại phát hiện cư nhiên là một quyển kỹ năng thư quang vũ thuật kỹ năng tên. Quang vũ thuật kỹ năng miêu tả. Quang vũ triệu hồi ra từ quang chi năng lượng cấu thành viên luân. Ở viên luân dưới nghỉ ngơi, có thể nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị, thể lực giá trị cùng dị năng giá trị, loại trừ chiến đấu sau bất lợi trạng thái, chú. Thông dụng kỹ năng, không thể thăng cấp phụ trà vừa thấy cái này kỹ năng thư đều mau sửng sốt này đương nhiên không phải. Nàng lần đầu tiên từ trong dương khai ra kỹ năng thư. Nhưng đây là nàng lần đầu tiên từ trong dương khai ra không thuộc về tinh linh cung tiễn thủ nhân. Vật kỹ năng thư quang vũ thuật cái này kỹ năng. Ở trong trò chơi xem như một cái thông dụng kỹ năng. Là mỗi cái nhân vật LV một thời điểm liền sẽ có được cái thứ nhất kỹ năng. Nó ở thời điểm chiến đấu không thể sử dụng, nhưng ở chiến đấu lúc sau thi triển quang vũ thuật, sau đó làm nhân vật ở viên luân phía dưới chạm trong chốc lát. Có thể nhanh chóng khôi phục huyết cùng lam, loại trừ bất lợi bắp bởi vì trò chơi bối cảnh là Tây Huyễn. Không thể giống võ hiệp trò chơi như vậy thoát ly chiến đấu lúc sau đà tọa khôi phục sinh mệnh giá. Chị, cho nên liền có quang vũ thuật như vậy một cái thông dụng kỹ năng. Ở trong trò chơi thường xuyên có thể thấy một đám đánh nhau xong người chơi triệu hoán vòng sáng. Viên luân khôi phục huyết cùng lam, nàng tuy rằng không như thế nào hảo hảo chơi qua trò chơi liền. Mang theo thân xác xuyên, nhưng nàng chơi trò chơi phía trước làm chuẩn bị thực đủ. Thường xuyên xem tướng quan trò chơi video. Trong video kia đại hình chiến đấu sau khi kết thúc mãn bình quang hoàn. Xem người cũng rất chấn động, dùng tốt là thực dùng tốt. Duy nhất hạn chế chính là chỉ có thể thoát ly chiến đấu lúc sau sử dụng cho nên. Nàng đây là tới rồi 30 mấy cấp, mới rốt cuộc có LV một khi thông dụng kỹ năng. Nàng còn tưởng rằng trò chơi này hệ thống trừ bỏ chiến đấu kỹ năng các loại hoa hòe loè loẹt thông. Dụng kỹ năng đều sẽ không cho nàng đâu, mà lần này xem ra, có thể đạt được cái gì kỹ năng, này vẫn là đến dựa vận khí, nhưng là, phụ trà chống cằm, bắt đầu minh tư khổ tưởng, cái này kỹ năng, nàng muốn như thế nào biên đâu. Nàng được đến ba lô thời điểm Sở Hà Thiên giúp nàng biên một cái song hệ dị năng giả nhân thiết. Nhưng lần này kỹ năng rõ ràng vừa không thuộc về cung nói dị năng lại không thuộc về không gian dị. Năng, hoàn toàn toàn là cái phụ trợ kỹ năng, nàng nếu là tưởng quang minh chính đại dùng cái này kỹ năng. Lần này đến biên cái gì? Tam hệ dị năng, nếu nàng đối ngoại nói chính mình là tam hệ dị năng. Sẽ có người tin sao? Xả đi, phụ trà tức khắc có một loại có tiền không chỗ hoa cảm giác. Sâu kín thở dài, sau đó nàng quyết định không nghĩ. Đi xem chính mình cái thứ ba ô vuông, cái thứ ba ô vuông. Ánh trăng thạch, một đôi, phụ trà. Ngoặc kép, hôm nay cũng không phải cái gì đặc thù nhật từ. Trò chơi hệ thống rốt cuộc vì cái gì đôi có cặp như vậy chấp nhất. Ánh trăng thạch, ở trong trò chơi mặt lại bị gọi. Tình nhân thạch, trên cơ bản là trong trò chơi tình duyên cho nhau đưa tặng tăng lên hảo cảm độ vật phẩm. Nhưng là ở nàng xem qua cái kia trò chơi thay đổi manga anime bên trong. Ánh trăng thạch giả thiết tương đương với cái kia trên đại lục di động. Ánh trăng thạch từ ra đời khởi chính là một đôi. Cùng đôi ánh trăng thạch lẫn nhau chi gian có cảm ứng. Cho dù cách ngàn dặm xa địa phương cũng có thể đủ truyền âm. Có thể nói cái kia ma pháp trên đại lục khoa học kỹ thuật kỳ tích cũng không biết tháng này quang. Thạch là kéo dài trong trò chơi giả thiết vẫn là manga anime giả thiết phụ trà thật cẩn thận địa. Điểm khai miêu tả, manga anime giả thiết như thế nào liền như vậy không ngoài sở liệu đâu. Nếu là trong trò chơi giả thiết, nàng mặc kệ cũng liền mặc kệ. Nhưng nếu là manga anime giả thiết, kia, phụ trà mở mắt, thật sâu mà hít một hơi. Sau đó cổ đủ dũng khí từ ba lô lấy ra trong đó một quả ánh trăng thạch đưa cho Sở Hà Thiên, trắng. Tinh như ngọc trên tảng đá xuyến một cây kim sắc sợi tơ. Thoạt nhìn mỹ lệ lại cao khiết, Sở Hà Thiên lại lần nữa đem xe ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn nằm ở vụ. Trà trong tay hòn đá nhỏ, lại dương mắt nhìn nàng, ánh mắt dần dần từ ôn nhu đến cực nóng, đen kịt. Cực nóng nàng có chút sợ hãi, hắn thấp giọng mở miệng. Chà chà, thanh âm có chút ếch, phụ trà chính mình cũng minh bạch. Này không thể hiểu được lại nhiều lần tặng đồ, thấy thế nào cũng không quá thích hợp, nàng nhược nhược giải thích nói. Cái này, ánh trăng thạch, có thể đương điện thoại dùng. Ngươi, Sở Hà Thiên không chờ nàng nói xong, trịnh trọng từ nàng trong tay tiếp nhận cục đá, treo ở chính mình trên cổ. Ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo bảo hộ vụ trà. Ngoặc kép, không, ta cảm thấy ngươi không minh bạch. Hết chương.